Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng bây giờ, do chính miệng mẹ của con anh xác nhận lại một lần nữa, cảm giác đau âm ỉ cùng lo lắng trong lòng anh cũng tan biến. Anh cười hắc hắc giống như ông bố ngốc nghếch, cầm tay Vương Tĩnh Kỳ cùng nhau vuốt ve cô. Con à, con đừng lo lắng nha, ba của con rất là lợi hại, ai dám khi dễ chúng ta thì người đó phải trả giá rất đắt. Cho nên con cứ yên tâm ở trong bụng mẹ con đợi đi, ba bảo đảm với con sau này sẽ không bao giờ để cho con và mẹ con lo lắng nữa. Vương Tĩnh Kỳ dịu dàng nhìn Chu Cẩn Du trò chuyện với con. Nhìn bề ngoài, Chu Cẩn Du không có chút nào giống với một người lãng mạn, nhưng chính là nhân vật oai phong một cõi này lại có thể tỏ ra như vậy trước mặt cô. Nói như thế nào đây, cuộc sống chính là như vậy. Ừ, lúc này anh chỉ là một ông bố ngốc nghếch bình thường, một ông bố ngốc nghếch cùng nhau đón chờ đứa bé ra đời với cô. Nhìn biểu hiện tốt của anh, Vương Tĩnh Kỳ quyết định nói cho anh biết một tin tốt. Em có một tin tốt và một tin xấu muốn nói cho anh biết, anh muốn nghe cái nào trước? Vương Tĩnh Kỳ nghịch ngợm hỏi. Sắc mặt Chu Cẩn Du hơi nghiêm trọng, nhìn với anh một lát, thấy gương mặt cô không giống như có chuyện gì lớn xảy ra, ít nhất cũng không có liên quan đến con của anh, vậy thì không có gì quan trọng hết, anh cũng thả lỏng tinh thần. Nghịch ngợm. Sắc mặt Chu Cẩn Du hỏa hoãn lại, đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của Vương Tĩnh Kỳ. Em hăng hái như vậy, anh cũng nên phối hợp với em một chút. Vậy em nói tin xấu trước đi, anh muốn chịu khổ trước rồi sung sướng sau. Vương Tĩnh Kỳ cũng không để ý, hớn hở nói tin tức xấu cho anh nghe. Bác sĩ nói rồi, lần này chỉ hơi động thai, không có chuyện gì lớn, chỉ cần dưỡng thai là được. Nhưng mà cái gì? Chu Cẩn Du cau mày. Vương Tĩnh Kỳ không trêu chọc hắn. Nhưng mà bác sĩ nói tốt nhất là em không nên vận động quá mạnh, ví dụ như ngồi máy bay cũng không nên. Chu Cẩn Du có chút theo không kịp suy nghĩ của cô, có ngồi máy bay hay không thì liên quan gì đến tin tức xấu? Nói cách khác, chúng ta không thể trở về thủ đô, mà không thể trở về thủ đô thì hôn lễ của chúng ta sẽ không được cử hành. Ngu ngốc. Đối với trình độ thông minh của Chu Cẩn Du mà còn không thể phối hợp với cô không hài lòng, không biết con cô được thừa hưởng trí tuệ của cô có đủ dùng hay không. Đương nhiên, chuyện này đối với Vương Tĩnh Kỳ mà nói cũng là một tin tức tốt. Bây giờ chuyện của Chu Cẩn Du đã giải quyết xong rồi, nhưng những gì đêm đó mẹ chồng mắng cô trong điện thoại bây giờ vẫn còn sờ sờ bên tai. Chuyện đã xảy ra, Vương Tĩnh Kỳ không thể nào xem như chưa từng xảy ra được, cho nên bây giờ cô cực kỳ không muốn gặp mẹ chồng, cực kỳ không muốn mẹ chồng. Không biết sau này nếu hai người gặp nhau, cô không biết dùng thái độ gì để đối mặt với mẹ chồng nữa. Lúc này Chu Cẩn Du mới hiểu ý của cô. Thiệt là bây giờ là lúc nào rồi, cô cũng đang nằm trong bệnh viện, vậy mà còn suy tính mấy chuyện không đâu này. Đương nhiên anh không biết chuyện tối ngày hôm qua, cho nên cũng không biết tâm tư của vợ anh. Không về thì không về, lần này chỉ là đi du lịch để kết hôn thôi. Chờ khi nào em sinh con rồi, chúng ta sẽ đưa nó theo đi nghỉ phép, một nhà ba người chúng ta cùng đi, sau đó sẽ chụp một bộ ảnh cưới có cả con mình nữa, như vậy mới có ý nghĩa. Đến khi nào chúng ta già rồi có thể lấy ảnh ra mà khoác lác với mấy đứa cháu. Chu Cẩn Du càng nói càng cảm thấy ý kiến này cũng thật không tồi. Ừ, cũng được đó. Hay là chúng ta chờ đến khi nào sức khỏe em ổn định rồi, trước hết chụp một bộ ảnh cưới bà bầu đi, nghe nói bây giờ rất thịnh hành. Vương Tĩnh Kỳ cũng tưởng tượng theo anh. Chu Cẩn Du suy nghĩ một chút. Cũng được. Thử tưởng tượng mấy bức ảnh lưu lại hình ảnh cô mang thai, đó chính là kỷ niệm vô cùng quý giá. Chủ ý này thật không tồi, có thể thử. Vì vậy hai người anh một câu em một câu trò chuyện sôi nổi. Cuối cùng Chu Cẩn Du vẫn còn có chút lý trí. Nửa giờ sau, rốt cuộc anh cũng nhận ra chủ đề của hai người càng đi càng xa rồi, nhanh chóng kéo cô về. Những chuyện này chờ khi nào chúng ta về nhà rồi bàn tiếp, chỉ cần làm là được, chúng ta đều có thể thử qua. Bây giờ em mau nói cho anh biết xem tin tức của em là gì. Vương Tĩnh Kỳ nhớ ra nãy giờ cô chỉ mới nói tin xấu, tin tốt còn chưa kịp nói. Sau đó cô liền tỏ vẻ ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: Đồng chí Chu Cẩn Du, em trịnh trọng thông báo với anh, nguyện vọng của anh thành hiện thực rồi. Đầu óc Chu Cẩn Du mơ hồ. Nguyện vọng của anh có nguyện vọng gì đâu, chính anh cũng không biết à? Sắc mặt Vương Tĩnh Kỳ có chút không vui. Không phải anh đã quên nguyện vọng lúc trước anh nói rồi sao? Bây giờ không nhớ mình nói cái gì, xem ra anh chỉ tùy tiện nói như vậy chứ không coi là thật. Chu Cẩn Du vội vàng trấn an cô. Ai mà biết lúc trước anh đã nói cái gì, lỡ nói rồi mà không làm được thì biết phải làm sao đây? Em đang nghĩ cái gì vậy? anh chỉ là đang suy nghĩ xem nguyện vọng nào của anh được thành hiện thực thôi mà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net